Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Giá Của Oan Nghiệp Gây Ra, qua giọng đọc Đình Soạn. Ngay khi vừa xuống xe ở sân ngôi biệt thự cổ ngoại ô thành phố Đà Lạt, Thùy Hương đã cảm thấy không thân thiện với cái nơi mà từ nay cô sẽ phải gắn bó lâu dài. Chân bước một cách ngập ngừng vào bên trong phòng khách ngôi nhà, Hương vừa nhớ lại từng lời qua điện thoại của người cha từ nước ngoài gọi về. Con nên lên đó ở, bởi nơi đó sẽ là tốt nhất cho con dưỡng bệnh lâu dài. Căn bệnh của con không thể thuyên giảm được nếu không có một nơi khí hậu ôn hòa và tĩnh lặng như ngôi nhà cổ mà ba đã từng sống lâu, và cũng để trị căn bệnh tâm thần phân liệt như con. Và lại chính tại căn nhà này, con sẽ hình dung được những ngày cuối cùng của mẹ con trước khi mẹ con qua đời. Chính điều cuối cùng trong cuộc điện đàm của cha đã làm cho Thùy Hương quyết định về đây. Điều mà mới trước đó vài ngày cô còn phản đối quyết liệt. Hương luôn nhớ đến mẹ, nên bất cứ cái gì có liên quan đến bà cô đều trân trọng yêu thương. Dì Khánh, em họ của mẹ, người đưa Thùy Hương đến đây, đã dặn thật kỹ cô cháu gái: con chẳng phải ngại gì với cái ngôi nhà rộng này, bởi dì đã để lại bà hai già cùng với con bầu bạn. Bà ấy sẽ giúp con cơm nước, giặt giũ. Thấy im lặng mãi cũng kỳ, Hương uể oải nói: theo như bà nói thì chị Mỹ Hương cũng sẽ về đây với con, vậy bao giờ? Dì Khánh tính nhầm: bữa nay là 15, chậm lắm thì ngày này tháng tới nó cũng sẽ về đây và đi thẳng lên đây với con. Thực ra thì Hương không phải sợ sống một mình, nhưng cô vẫn phải hỏi, bởi cô rất ngại khi phải sống chung với người khác, người lạ, những người sẽ khuấy động sự yên tĩnh mà cô lúc nào cũng muốn có. Quả đúng như những gì Hương đã hình dung, ngôi nhà là quá rộng, quá vắng vẻ để dành chỉ cho một hai người cư ngụ. Khi dì Khánh lên xe trở lại Sài Gòn, Thùy Hương đóng ngay cửa phòng riêng lại trước khi dặn bà hai: bà không phải lo cơm chiều nay cho con, có lẽ con sẽ ngủ một giấc và khi nào dậy con sẽ gọi. Căn phòng đã được bà già hai dọn tươm tất nên Hương không phải sắp xếp lại gì, chỉ ngả lưng trên chiếc nệm trắng tinh còn thơm mùi nước hoa xịt phòng và ngủ ngay 15 phút sau đó. Chiếc đồng hồ cúc cu trong căn phòng cứ 15 phút lại phát ra tiếng cu gáy, đã bị Hương vặn tắt trước khi ngủ, nên khi cô tỉnh giấc không có tiếng cúc cu một cách tự nhiên. Khi choàng mắt dậy, Hương hơi ngạc nhiên với mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Hương còn nhớ lúc mình ngủ đã khóa chốt ở bên trong, giờ nhìn lại vẫn thấy chốt còn nguyên đó. Vậy làm cách nào bà hai có thể đưa cơm vào? Vũ hai! Bà Vũ già chạy từ dưới nhà lên và lên tiếng. Đã mấy lần gọi cô mà không nghe cô trả lời, tôi đoán là cô đang ngủ say. Làm cách nào mà Vũ dọn cơm được trong phòng của con vậy? Bà hai ngạc nhiên. Ủa, tôi đâu có dọn mà cô khóa cửa cơ mà. Chỉ vào mâm cơm còn nóng, Hương bảo: thì mâm cơm còn ở đây, hay là Vũ có cách nào mở khác không? Bà Vũ lại cho mâm cơm, bà lắc đầu. Tôi không có hề, và lại sáng nay tôi chỉ mua mấy món ăn tạm, đâu có những cái món này. Thùy Hương lúc này mới để ý từng món ăn trong mâm cơm. Cô càng kinh ngạc hơn khi thấy những thứ đó đều là những món khoái khẩu của cô ngay từ nhỏ, nhất là món su hào xào thịt. Vũ hai sợ Hương không tin mình, bà đi xuống dưới nhà bưng lên nguyên một mâm cơm mình đã dọn sẵn chờ cô thức dậy. Cô xem, mâm cơm tôi nấu còn nguyên đây. Thùy Hương lặng thinh hồi lâu, rồi cô khoác tay rồi bảo: Vũ dọn hết cái mâm cơm này xuống đi, con không thấy đói. Sáng mai khi nào con thức dậy, con sẽ tự đi ra ngoài ăn, Vũ khỏi làm thức ăn sáng. Vũ nhớ đấy, con sẽ đi ra ngoài rồi đi bộ thư giãn. Vũ hai dọn mâm cơm đi, mà những thắc mắc trong lòng còn đeo đẳng. Bà thao thức suốt đêm hôm đó với chỉ một câu hỏi: ai đã dọn mâm cơm lạ lùng đó? Bà đã múc từng muỗng thức ăn ra xem, nó vẫn bình thường, và đặc biệt mùi thơm còn rất bắt mũi, ngửi là đã muốn ăn. Tiếc là Hương đã không ăn, và cả bà cũng không dám nếm thử. Thủy Hương cũng vậy, cô cứ suy nghĩ mãi chuyện lạ lùng đó. Ai đã lẻn được vào trong phòng lúc cô đang ngủ? Phải chăng trong nhà này còn có ai khác? Điều này thì chắc chắn là không, bởi cô đã được dì Khánh nói rất rõ ràng. Đây là ngôi biệt thự mà cha cô đã bỏ hoang từ lúc ông đi nước ngoài, chẳng cho ai thuê, cũng không có người ở. Dù mang rất nhiều thắc mắc chưa giải thích được, nhưng vì quá mệt sau một cuộc hành trình hơn 6 tiếng đồng hồ, nên sau đó Hương đã ngủ một cách ngon lành. Vũ ơi! Nghe tiếng gọi thất thanh của Hương, bà Vũ hai hớt hải chạy lên. Gì vậy cô ba? Hương mở cửa phòng, chỉ tay về một mâm thức ăn sáng còn để trên bàn. Vũ làm chuyện này nữa sao? Bà Vũ còn kinh ngạc hơn. Không bao giờ, trời đất ơi, sao lại kỳ lạ như vậy? Bà nhìn tô phở còn bốc khói và một ly cà phê sữa còn nóng nguyên. Những giọt cà phê chảy từ từ xuống còn mới. Những thứ đó trong nhà này bà chưa kịp sắm. Bà lặng người đi với cảm giác lạnh đang lan dần khắp sống lưng. Thủy Hương bước tới cửa sổ xem lại các chốt cửa. Tất cả vẫn còn gài chặt bên trong. Bà Vũ nhắc. Cô nhớ lại xem mình có chốt cửa trước khi đi ngủ không? Hương quả quyết. Chắc chắn là không. Lúc nãy khi thấy mâm cơm, con đã xem kỹ lại rồi. Chốt cửa không hề mở. Người bên ngoài chắc chắn là không thể nào có thể lọt được vào. Bà Vũ lẩm bẩm. Không lẽ là ma? Thủy Hương phản bác ngay. Làm gì có cái chuyện đó Vũ. Vậy thì tại sao? Không ai trả lời được câu hỏi. Mãi một lúc lâu sau, bà Vũ mới đề nghị. Hay là cô chuyển đổi sang phòng bên kia, hoặc là rời xuống tầng dưới phòng của ông bà. Phòng của ba má con ở dưới. Vũ hai gật đầu. Phòng lớn ở dưới. Vậy phòng con đang ở là của ai ngày trước? Bà Vũ hơi lúng túng. Phòng này là của bà chủ trước lúc bà chết. Thủy Hương tuy là con trong nhà, nhưng từ nhỏ cô chỉ sống ở Sài Gòn, ít khi nào lên đây sinh sống. Mỗi lần lên đây, cô cũng chẳng tìm hiểu xem sinh hoạt trong nhà ra sao. Cho đến lúc cha mẹ cô lục đục với nhau, rồi ba cô đi theo người đàn bà khác. Kế đó mẹ cô phát bệnh và qua đời một cách âm thầm. Mà ngay như cô cũng chẳng hiểu mẹ bị bệnh gì, chết ra sao cho đến khi cô được đi du học. Vũ Hai định chuyển đồ đạc xuống phòng dưới, nhưng Thủy Hương đã ngăn lại. Không có cần đâu Vũ, con muốn ngủ ở đây, không có hề gì cả. Và cũng thật bất ngờ, và lần này cô không giúp bà Hai dọn mâm thức ăn sáng đi, mà lại ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Vũ Hai ngăn lại. Kìa cô đừng ăn. Nhưng Thủy Hương đã ăn một hơi hết tô phở, uống sạch ly cà phê. Cả hai thứ này đều là món khoái khẩu của cô bao lâu nay, kể cả lúc sống ở nước ngoài. Nhìn bà chủ, bà Vũ ái ngại vô cùng, cứ sợ có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên sau đó cả nửa giờ, thấy Hương vẫn bình thường, bà mới yên tâm đi xuống. Khi nắng đã lên cao, Hương xuống dưới nhà và đột nhiên hỏi. Vũ có nhớ mộ của mẹ con không? Bà phấn khởi ra mặt. Nhớ chứ, lúc ở trên này tôi vẫn thường đi làm cỏ và cúng viếng. Hôm qua tôi có ý định rủ cô đi thăm mộ bà chủ, nhưng thấy cô còn mệt. Vũ sửa soạn rồi đi với con. Chúng ta ra thăm mộ, rồi khi về ghé qua quán ăn ăn cái gì đó, khỏi phải nấu cơm nhà. Bà Vũ Hai vốn xưa nay rất quý mến bà chủ trước kia. Với bà, chỉ con người ấy mới xứng đáng để bà gọi là bà chủ. Và cũng chính vì thái độ ấy mà khi ông chủ dẫn người đàn bà khác về đây, bà đã có ngay ác cảm với bà ta. Đến nỗi người phụ nữ đó đã ghét bà ra mặt và đã từng xúi ông chủ cho bà nghỉ việc. Đi nhanh lên Vũ. Bị hối thúc đến lần thứ hai, bà Vũ mới sửa soạn xong. Việc đi thăm mộ là niềm vui, nên suốt dọc đường bà cứ nói chuyện huyên thuyên. Phải mất hơn nửa giờ đi xe ngựa, họ mới đến được nghĩa trang. Đã hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Thủy Dương tới đây, và cũng là lần đầu tiên cô bước hẳn vào bên trong. Bởi 10 năm trước, lúc đó Hương mới 8 tuổi, một hôm bố đưa tới đây, định cho cô vào thăm mộ mẹ trước khi đi ra nước ngoài du học. Nhưng hôm đó trời đột ngột đổ mưa to, nên cuối cùng Hương đã phải về cùng bố. Đi giữa những hàng bia mộ san sát bên nhau, mà lòng của Hương chợt nhớ mẹ vô cùng. Mặc dù khi mẹ Hương chết, Hương còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn nhớ tới mẹ có đôi mắt trong xanh, giọng của mẹ hiền hòa và dáng đi thanh thoát. Chỉ có như vậy, hình như mẹ mất đi đã mang theo tất cả. Kìa, gần tới rồi đó cô ba. Bà Phú chỉ hàng mộ phía tay trái, khuất sau một bụi mimosa do ai đó trồng đang ra hoa rất đẹp. Hương nhìn theo và reo lên. Phải chi mình trồng trên mộ mẹ một cây mimosa như thế này thì đẹp biết mấy. Hương chạy nhanh về phía trước gần cây mimosa. Chợt cô dừng lại khi thấy có một bóng người bước ra từ phía sau cây mimosa. Có lẽ người ấy bỏ đi vì sự xuất hiện của Hương và bà Vũ. Chẳng hiểu sao Hương lại thấy thẫn thờ khi nhìn thấy người phụ nữ vừa bỏ đi. Tự dưng cô muốn cất tiếng gọi, và hình như bà ơi. Vũ Hai bước tới sau, tưởng Hương gọi mình thì lên tiếng. Cô ba gọi gì vậy? Chỉ tay về phía bóng người vừa đi khuất, Hương hơi run giọng hỏi. Người đó, bà đó vừa ở đây. Vũ Hai nhìn theo, chỉ còn thấy một cái bóng mờ. Bà nói, chắc ai đó cũng đi viếng mộ như mình. Không, Vũ xem. Chỉ tay về một ngôi mộ trước mặt, Hương ngạc nhiên vì có một bó hoa mimosa rất đẹp đặt trước đầu mộ. Đến lượt của bà Vũ kinh ngạc. Ai đó đặt bó hoa trước mộ mẹ con? Thủy Dương lúc này mới nhìn bức ảnh gắn trên bia mộ. Cô kêu lên, mộ của mẹ đây mà. Nhìn kỹ lại thì cây mimosa trồng trước đầu mộ của mẹ. Hương vừa thích thú vừa thắc mắc, ai đã trồng cây này vậy Vũ? Bà Vũ không nhớ nhưng vẫn đáp, chắc là ông đã trồng hồi đó. Hương lắc đầu, không phải, chính bà con hôm trước điện thoại cho con, còn dặn là nên tìm một cây gì đó trồng bên mộ của mẹ. Bởi theo ba thì mẹ vốn thích những cây hoa có cành cây cao, hoa màu vàng. À phải rồi Vũ, hoa màu vàng chính là hoa mimosa. Còn bó hoa mimosa đặt trên đầu mộ, Hương tự hỏi, ai vừa đặt hoa vậy? Chợt cô bảo bà Vũ, Vũ chờ con một lát. Cô nhắm hướng người phụ nữ vừa đi vừa chạy theo, chạy quanh quẩn tới gần chục dãy mộ nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Thất vọng, Hương quay lại lối cũ, nhưng chưa bước được bước nào, cô đã sững người khi thấy người phụ nữ lúc nãy đang đứng trước mặt mình. Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc chiếc áo dài lụa vàng y như là hoa mimosa. Bà không cười nhưng đôi mắt của bà nhìn vào Hương như đang cười, như đang muốn nói một điều gì đó. Hương chợt bàng hoàng vì cô đã nhận ra nụ cười trong ánh mắt đó. Nó giống hệt như bức ảnh của mẹ gắn trước ngôi mộ. Bà là... Hương vừa cất tiếng hỏi thì bóng người kia vùng bước chạy nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lẩn khuất vào những bia mộ. Bà ơi! Chẳng hiểu tại sao Hương lại muốn cất tiếng gọi mẹ, nhưng đã kịp dừng lại. Như có một sức mạnh vô hình, thì Hương vụt chạy theo và gọi trong thảng thốt, bà ơi, bà! Không biết Hương đã gọi đến bao nhiêu lần và đã chạy bao xa, cho đến khi cô vấp phải một bậc đá rồi té sấp và mê man. Cô ba, cô ba! Thấy Hương mở mắt ra, Vũ Hai mừng quá. Tôi lo quá, cô đã ngất hơn một giờ rồi. Hương nhìn quanh, nhận ra là đang trong bệnh viện. Cô vùng dậy, đi tìm ngay mẹ con. Bà Vũ ngạc nhiên, mẹ con, nè cô ba, cô quên rồi sao? Con không quên đâu Vũ, mẹ con đã chết, nhưng chính vừa rồi con đã gặp bà. Con đã gặp mẹ con rõ ràng mà. Bà Vũ già lắc đầu, cô làm tôi chẳng hiểu gì cả. Hay là tại cái chuyện tối qua và cả chuyện tôi đưa cô đi thăm nghĩa trang, đúng là không có nên. Hương hầu như không chú ý đến những lời nói của bà Vũ Hai. Cô bước nhanh khỏi giường bệnh trước sự ngạc nhiên của cô y tá đang chuẩn bị khám lại. Vũ Hai ngăn lại, cô còn chưa có khỏe, hãy nằm giường đã. Nhưng Hương cương quyết đi thẳng ra cửa. Ý định của cô là trở lại nghĩa trang, nhưng lúc ấy trời đã tối và những lời gọi giật lại của bà Vũ, nên cuối cùng cô theo bà Vũ về nhà. Thấy Hương lại bỏ bữa chiều, bà Vũ lên tiếng, chuyện gì thì cũng phải từ từ, Để rồi Vũ sẽ nói cho cô nghe về mẹ con. Thủy Hương lay vai của bà rồi nói: "Nói ngay cho con nghe đi Vũ, mẹ con đã chết ra sao? Và người phụ nữ nơi nghĩa địa có đúng là mẹ con không?" Vũ đâu có thấy bà ấy, nhưng sao cô lại nghĩ là bà ấy mà không phải ai khác? Bởi cô biết người chết đâu có sống lại được. "Không, con chắc chắn mà. Chính mẹ con đã nhìn con như là muốn nói một điều gì đó nhưng không thể nói được." Vũ Hai không thèm nói gì thêm. Bà nhẹ nhàng bước về phòng riêng, lát sau trở ra với một hộp gỗ trên tay. Đưa cho Hương, bà xúc động nói: "Đây là vật bà chủ đưa cho tôi trước lúc lâm chung, dặn chỉ đưa khi nào mà cô khôn lớn." Hương định giở ngay món hộp ra nhưng bà Vũ đã ngăn lại: "Tốt hơn là cô nên đi về phòng riêng rồi từ từ mà xem." Vũ cũng chưa từng mở nên là không biết có gì trong đó, nhưng chắc chắn là rất quan trọng. Hương nôn nóng lạ thường, cô đóng ngay cửa phòng và mở nắp hộp ra. Và đầu tiên mà cô nhìn thấy là một chiếc phong bì. Mở ra chỉ có tờ giấy và những dòng chữ viết vội: "Gửi các con của mẹ. Đây là những dòng cuối cùng mẹ viết cho các con. Mẹ không còn đủ sức nữa, nên có viết nhiều cũng không thể viết được. Điều duy nhất mẹ muốn nói với các con là đừng rời bỏ căn nhà này, bởi chính nơi đây các con đã ra đời và nó sẽ mãi mãi thuộc về các con. Nhớ năn nỉ ba các con là đừng bán nó, cũng đừng cho bất cứ ai khác vào ở. Ý nguyện của mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi, và mẹ sẽ mãi mãi ở bên các con. Đến một lúc nào đó, các con sẽ hiểu tại sao mẹ của các con lại ra nông nỗi này. Vĩnh biệt." Tái bút, nhìn mỗi vật trong hộp này, các con sẽ biết mẹ muốn nói gì. Ngoài phong thư còn có ba vật khác: một bức ảnh đã cũ chụp bốn người, hai đàn ông, hai phụ nữ. Một trong hai người đàn ông đó là cha, còn người đứng bên cạnh cha, tuy là ảnh chụp lúc họ còn khá trẻ, nhưng Hương có thể nhận ra đó có thể là mẹ. Hai người còn lại thì chỉ có người phụ nữ là quen. Có thể là bà ta. Bà ta ở đây, Hương muốn nói, chính là người đã cướp cha khỏi vòng tay của mẹ, người mà từ lúc bà đã bắt gọi là mẹ Ngọc. Bà Ngọc. Hương kêu lên và nhìn vào tấm ảnh rất lâu, cố nhớ thêm nhưng mà vẫn không thể nhớ được gì. Lật sau phía ảnh không thấy gì ghi ngoài hàng chữ 1941. Như vậy bức ảnh này đã chụp cách đây trên 30 năm, lúc đó mẹ mới 17-18 tuổi. Vật thứ hai là một chiếc tách uống trà, và trên miệng chiếc tách trắng còn có đọng lại vài vết cà phê hay vết chàm màu nâu sậm. Lật phía dưới đáy tách có ghi mấy chữ ngoạch ngoạc bằng bút lông: "Đừng rửa tách này, con sẽ biết tại sao." Vật thứ ba là một chiếc khăn tay màu hồng, trên đó có thêu hai chữ KN lồng vào nhau. Nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà, Hương nghĩ mãi mà vẫn không ra ý của mẹ muốn nói gì. Cầm lại bức ảnh bốn người, Hương xem thật kỹ lại gương mặt thời trẻ của mẹ và cả khuôn mặt của bà ấy nữa. Thì ra mẹ mình và bà ấy từng là bạn thời trẻ của nhau. "Ăn cơm cô ba ơi." Tiếng gọi của bà Vũ đã cắt dòng suy nghĩ của Hương. Dù không thấy đói, nhưng không muốn bị gọi mãi, Hương đã mở cửa và xuống lầu. Nhìn bó hoa mimosa từ trên bàn, Hương ngạc nhiên. "Vũ mua?" Bà Vũ cũng ngạc nhiên không kém. "Vũ đâu có biết gì, lúc Vũ về vô ý nên là không có nhìn thấy. Có thể ai đó đã đem vào đây." "Nhưng ai lại vào được khi mà cửa nhà đã khóa?" Nhớ lại bó hoa trong nghĩa trang và người phụ nữ giống mẹ, Hương khẽ kêu: "Mẹ." Vũ Hải cũng lặng người đi, và có lẽ sợ Hương hỏi thêm lôi thôi nên bà lặng lẽ bước về phòng riêng. Hương cứ cầm bó hoa mimosa trên tay và ngắm nhìn, mà quên cả bữa cơm đã dọn sẵn. Người đàn ông ăn mặc lịch sự, tuy có đứng tuổi nhưng vẫn còn phong độ, nếu không nói là còn khá trẻ so với tuổi. Ông ta bước xuống xe ở bên kia đường và đi bộ qua bên này, dáng đi chắc và nhanh. Nhìn qua ngôi nhà một lượt, ông ta gật đầu hài lòng về sự chính xác của mình. Mời ông đi xe ngựa tham quan thành phố. Bác Giả X đánh xe thấy khách sang trọng liền mời nhiệt tình. Tuy nhiên người đàn ông chỉ nhẹ lắc đầu từ chối, rồi lại tiếp tục nhìn vào ngôi nhà. Thấy vậy bác Giả X lại hỏi: ông tìm nhà ai? Biệt thự Mimosa có phải đây không? Bác Giả X nhanh nhẩu: đúng là nhà đó. Hồi xưa có gắn bản để rõ biệt thự Mimosa, nhưng mà lâu lắm rồi người ta gỡ đi. Hình như cũng đã lâu lắm rồi không có ai ở. Lời của ông ta vừa dứt thì đã nghe có tiếng hỏi từ phía sau: ai tìm gì? Bà Vũ Hai xách giỏ thức ăn, có lẽ vừa đi chợ về. Bà nhìn vị khách lạ rồi lặp lại câu hỏi: ông tìm ai? Vị khách hơi lúng túng: à, tôi từ xa về. Tôi muốn hỏi ông Tâm, ông Thiện Tâm, trước là chủ của ngôi biệt thự này, biệt thự Mimosa phải không? Giọng của Vũ Hai có vẻ thiện cảm hơn: vậy ra ông là bạn của ông chủ, ông ở bên kia mới về. Người đàn ông đáp trôi chảy hơn: dạ, tôi từ bên Pháp mới về định ghé thăm. Vũ Hai nhanh miệng: ông chủ định cư bên đó, ông không có gặp sao? Dạ, dạ có, nhưng mà tôi muốn gặp bà chủ. Vũ Hai cau mày: bà chủ mất lâu rồi, ông không có biết, hay là ông hỏi bà Ngọc? Người khách hơi giật mình khi nghe nhắc đến tên Ngọc. Tuy nhiên ông ta đã rất nhanh miệng: ồ không, tôi hỏi bà chủ Mimosa, bà Bảo Châu. Mất lâu rồi. Vậy bà là? Tôi là Vũ Em lâu đời trong nhà này. Tôi nhớ là hình như ông đã từng có tới đây. Dạ đúng rồi, tôi là Khanh. Có phải ngày xưa bà từng gọi lộn tôi là ông Sở Khanh đấy không? Ồ thì ra là ông. Hồi đó ông chủ thường mời ông tới chơi, nhưng mà chẳng hiểu tại sao trước khi bà chủ tôi mất vài năm không có thấy ông ghé. Mở cửa mời khách vào nhà, bà Vũ Hai định lên tiếng gọi Thủy Hương, nhưng ngại giờ này cô chủ còn ngủ nên lại thôi. Bà đi cất giỏ thức ăn xong trở ra với ly nước lọc trên tay. Nhà không có đàn ông nên cũng không sẵn trà, ông dùng tạm nước lọc trên tay. Nhìn một lượt khắp căn phòng, vị khách hỏi: bà ở với ai? Lâu nay tôi ở Sài Gòn, nhà này đóng cửa. Nay cô ba từ Mỹ về định cư lâu dài nên tôi mới lên đây vài tuần. Chắc ông cũng mới về nước. Dạ tôi mới về được mấy hôm. Mà này bà nói là ở với cô nào, Mỹ Hương hay là Thủy Hương? Ông còn nhớ cả mấy cô con gái của ông bà chủ, chẳng bù cho tôi cứ lẫn lộn tên hai cô mãi. Ở đây là Thủy Hương, người lâu nay ở Mỹ, còn Mỹ Hương thì ở với ông chủ bên Pháp. Vị khách vui vẻ ra mặt: có phải cô Hương này có bệnh, hiện đã khỏe hẳn chưa? Thế ông ta quá rảnh việc nhà, bà chú chợt đưa tay lên miệng ra dấu nói khẽ: cô bà tôi không thích nói ai về bệnh tình của mình, ông không nên. Ông ta vội vã: tôi xin lỗi, tôi vô tình. Đồng hồ trên tường đổ 10 tiếng, Vũ Hai chợt nhớ tới bữa cơm. Ồ xin lỗi ông, tôi phải đi lo cơm. Trong lúc đứng dậy, bà Vũ vô tình làm đổ ly nước bắn cả vào người vị khách. Bà hốt hoảng: dạ xin lỗi ông. Trong lúc bà còn đang lúng túng thì vị khách rút chiếc khăn tay màu trắng lau nhanh chỗ nước đổ vào. Vũ Hai bảo: xin phiền ông bước sang ghế bên kia để tôi lau chỗ nước vừa đổ. Ông khách lách sang ghế đối diện. Trong lúc di chuyển, ông ta vô tình làm rơi chiếc khăn vừa lau. Cả bà Vũ cũng không nhìn thấy. Thấy bà bận, ông khách cáo lui: thôi để hôm khác tôi lại tới thăm, tôi còn ở đây vài tuần, tôi chào bà. Tiến khách ra xong, vừa quay vào Vũ đã thấy Thủy Hương đứng ở cầu thang. Ai vậy Vũ? À, một người quen cũ của ba mẹ cô, ông ta ở Pháp mới về. Hương vẻ không hài lòng: lần sau Vũ không được để cho ai vào trong nhà cả, con không có thích. Vũ Hai cúi xuống lau chút nước vừa đổ thì phát hiện khăn tay của bà lầu bầu. Cái người này có chút mà cũng quên. Chợt nhìn thấy, Hương bước nhanh lại và mắt của cô chạm vào hai chữ KN ở góc khăn. Vũ, cái khăn này là của ông vừa rồi. Đúng rồi, lúc nãy tôi vô tình làm đổ nước, ông ta lấy ra lau và bỏ quên. Giật lấy chiếc khăn, Hương nhìn kỹ một lần và lẩm bẩm: không lý nào. Cô ba nói gì? À không, không có gì. Cô đột nhiên hỏi: Vũ biết rõ ông này chứ? Chỉ nhớ là ngày mẹ cô còn sống thì thỉnh thoảng ông ta có tới chơi, Ông ta tên là Khanh. Khanh, cái gì Khanh? Không hiểu ý của Hương, bà hỏi lại. Cô bà muốn hỏi gì? Ông ta tên là Khanh nhưng mà chữ lót là gì? Hiểu ra Vũ lắc đầu. Tôi đâu có rõ. Giữ lấy chiếc khăn tay, Hương vội vã chạy lên lầu, dở chiếc hộp ra, lấy chiếc khăn của mẹ để lại. Sau hai cái gần nhau, Hương kêu khẽ. Giống nhau. Quả là hai chiếc khăn giống nhau từ màu sắc, hình dáng, và đặc biệt có hai chữ thêu căn nở lồng vào nhau. Tại sao lại có chuyện lạ lùng thế này? Tự hỏi mà không sao có lời giải đáp, nên ngồi rất lâu, Hương vẫn chưa đóng nắp hộp lại. Ông ta là ai? Lại một câu hỏi mà suốt đêm hôm đó Hương để nó nhảy múa trong đầu, đến nỗi trằn trọc mãi không thể nào có thể ngủ được. Chưa bao giờ Hương ngủ đầy khó khăn, và khi dậy cảm thấy người đau nhức dã rời như sáng nay. Có lẽ do cô đã mất ngủ gần như suốt đêm. Chiếc hộp đựng những kỷ vật của mẹ vẫn còn bên cạnh, nhưng nhìn kỹ lại thì hai chiếc khăn tay chỉ còn lại một. Chiếc hộp còn ở chỗ cũ, còn chiếc của người đàn ông bỏ quên thì không còn. Nhớ là lúc đi ngủ mình đã máng khăn trên đài ghế, nhưng tìm hoài lại không thấy. Đang định gọi bà Vũ để hỏi thì nhìn qua cửa sổ, Hương thấy nó treo trên đó. Tuy nhiên có một điều lạ là bây giờ chiếc khăn trắng tinh ấy đã bị ai đó dùng vật gì đó để rạch nát. Vũ! Lại một lần nữa, Vũ Hai đã được gọi lên. Chỉ chiếc khăn, Hương vội hỏi. Ai đã làm vậy Vũ? Bà Vũ chẳng hiểu gì. Lại có chuyện gì nữa cô ba? Nhìn chiếc khăn rách nát, bà Vũ Hai vẫn chưa hiểu. Ai xé vậy? Có phải chiếc khăn của ông khách không? Hương không đáp. Cả hai đều im lặng hồi lâu. Đột nhiên Hương nói. Chính mẹ con đã về đấy. Cô ba! Con chắc như vậy. Mẹ con đã làm chuyện này. Đây Vũ xem. Cô lấy chiếc khăn còn lại trong hộp cho Vũ Hai xem. Vũ xem sẽ rõ. Vũ Hai vừa nhìn đã hiểu ngay. Cả hai chiếc khăn này đều của một người. Ông ta đã tới đây sáng nay. Hương lay vai của Vũ Hai. Vũ biết gì về người đàn ông đó, nói cho con nghe với. Vũ Hai thật thà. Tôi chỉ biết họ là một nhóm bạn thân thời còn đi học. Sau đó khi ông bà chủ lấy nhau thì họ ít thân với nhau. Chỉ thỉnh thoảng ông Khanh có tới chơi. Còn bà... Vũ muốn nói là bà Ngọc. Vũ Hai gật đầu. Phải, chính xác bà ấy. Bà Ngọc biến đi đâu mất mãi cho đến khi mẹ cô sinh ra hai chị em thì đột ngột xuất hiện. Nhưng lần này họ không còn là bạn nữa. Hương sốt ruột. Vậy là gì? Giọng của bà Vũ nhỏ hơn. Trở thành tình địch của nhau. Chuyện ấy bao lâu thì mẹ con mới phát hiện? Lâu lắm. Có lẽ lúc họ còn chơi với nhau, trước ngày ba mẹ cô chưa có cưới nhau. Vũ nói. Vũ Hai ngừng kể. Có lẽ bà cũng xúc động mạnh khi kể lại chuyện cũ. Lát sau bà kể tiếp. Họ là tình địch của nhau từ ngày còn đi học cho đến tận ngày mẹ cô mất. Vậy ông Khanh ấy là gì của mẹ con? Vũ Hai lắc đầu. Vũ không rõ lắm. Nhưng sao cô không có đọc hai chữ viết tắt ở chiếc khăn tay? Là gì vậy Vũ? Vũ nghĩ đó là chữ Khanh và Ngọc. Hương kêu lên. Vậy mà con không có nghĩ ra. Nhưng Hương có cảm giác như mình đang lạc vào mê hồ trận. Điều mà từ bao giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ có biết tại sao bà Ngọc đã có ông Khanh rồi mà còn dính tới ba con? Tại sao vậy? Và tại sao mẹ con lại ghét hai cái tên ấy như vậy? Bà Vũ nhẹ thở dài. Tôi chẳng hiểu gì ngoài những điều đã nói với cô. Tôi hơi mệt nên có lẽ bữa cơm. Hương khoác áo ấm vào rồi bảo. Trưa nay Vũ khỏi phải nấu cơm, còn có việc ra ngoài. Cô chớ có đi đâu nhiều, sức khỏe của cô còn yếu. Hương cười rồi nói. Vũ đừng có lo, chính sự tù túng trong nhà còn dễ làm con bệnh nặng hơn. Thủy Dương gọi xe đi thẳng tới nghĩa trang. Lần này cô quyết định đi gặp mẹ. Một lần nữa Hương sững người lại khi nhìn thấy một bó hoa mimosa còn đang nằm trước bia mộ. Có khác hẳn trước là lần này kèm theo một mẩu giấy nhỏ gài cho cuống hoa. Chữ viết rất vội, nhưng nhìn qua là thấy giống với chiếc cổ mẹ trong hộp kỷ vật. Hương hơi run tay khi cầm mẩu giấy lên. chỉ hai dòng chữ ngắn gọn: cuộc sống của con sẽ không được bình yên nữa rồi. Hãy đưa nguyên cái tách trà mẹ để trong hộp đi cho người ta phân tích chất vết màu nâu dính trên đó. Mẹ ơi! Hương nhìn quanh rồi cảm thấy mẹ mình đang đứng gần đó. Cô vừa gọi vừa bật khóc. Mẹ sống hay là chết, là ma hay là người thì cũng ra với con. Con muốn được gặp mẹ, chứ con không muốn như thế này. Ra đây đi mẹ. Bốn bề yên lặng, nghĩ chăng buổi sáng hầu như không có bóng người. Ôm bó hoa trên tay, Hương lại chạy vòng qua các hàng mộ để tìm. Chợt có ai đó hỏi: cô tìm ai vậy? Nhìn người đàn ông có tuổi với cây đuốc trên tay, Hương hỏi: bác có thấy ai vừa ở đây ra không? Một người phụ nữ. Người giữ nghĩa trang lắc đầu: từ sáng tới giờ chỉ có cô là người đầu tiên vào đây. Chợt nhìn thấy bó hoa mimosa trên tay của Hương, ông ngạc nhiên: dạ. Ông tỏ vẻ sợ hãi: không nên đâu. Từ mấy năm nay rồi, hễ ai mà hái dù chỉ là một cành nhỏ cũng sẽ bị quả ngay. Hương ngạc nhiên: quả là sao bác? Tôi giữ nghĩa trang và quét dọn nhổ cỏ ở đây. Có lần thấy mimosa nở đẹp quá, tôi đem hái về trưng. Không ngờ hái được một nhánh hoa thì bỗng tôi tối sầm trước mắt, lảo đảo muốn té. Sau đó về nhà tôi bị bệnh một trận tưởng như chết, mà chẳng biết là bị bệnh gì. Có chuyện ấy sao? Nghĩ là cô gái này không tin nên ông ta kể tiếp. Sau đó có mấy người đi thăm mộ, thấy hoa đẹp cũng tới hái. Nhưng vừa hái xong đã bị hoa mắt, hắt hơi và phát ho, cho đến gần tắt thở. Và có người vừa ho vừa thổ huyết tại chỗ. Từ đó người ta đồn thổi là cây mimosa có ma. Rồi ông ta hạ thấp giọng vẻ sợ hãi: nhiều người muốn tôi đốn hạ cây hoa đó, nhưng tôi lại không dám. Chỉ thỉnh thoảng đứng từ phía xa nhìn chứ không dám lại gần. Còn cô có lẽ rằng chưa biết chuyện tôi vừa kể nên mới. Ông ta nhìn Hương với vẻ ái ngại. Hương buông một câu làm cho ông ta giật mình: mộ đó là của mẹ tôi. Cây mimosa đó được trồng trước đầu mộ để cho mẹ tôi ngắm. Ông già gác nghĩa trang vốn đã quá quen với không gian toàn người chết, vậy mà sau câu nói của cô gái, ông ta đã trố mắt nhìn, giọng run rẩy: cô hái hoa và không có thấy sao? Hương quay đi vừa nói với lại: chính mẹ tôi đã cho tôi bó hoa này. Hương đã đi xa rồi mà ông già vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn theo. Bước ra ngoài cổng nghĩa trang, Hương đi bộ chậm dọc theo bờ rào, vừa đi vừa tìm một bóng dáng người của ai đó giống mẹ. Đồng thời cô muốn tìm một quán nước nào đó để có thể ngồi nhìn vào bên trong, thấy được các hàng bia mộ. Cô còn đang thư thẩn, chợt có một người phụ nữ gánh một cánh hoa nặng trĩu vượt qua mặt. Vừa đi qua khỏi, bà ta nói nhanh cho Hương nghe thấy: nhảy lên lề nhanh đi, xe tông vào đó. Trong lúc chưa kịp có phản ứng, Hương có cảm giác như có ai đó đẩy giật cô vào lề. Vừa lúc có một chiếc xe chở rất nặng lạc tay lái đâm thẳng về phía Hương. May mắn là cô đã nhảy kịp, tránh khỏi cú đâm thẳng của chiếc xe. Hương ôm lấy ngực, trong lúc tim đập mạnh tưởng chừng vỡ lồng ngực. Chúa ơi! Nhìn chiếc xe lật nhào, bốn bánh đưa lên trời ở hố sâu, Hương như không tin nổi vào mắt của mình. Rồi chợt nhớ tới người phụ nữ gánh hoa. Hương nhìn theo thì chẳng thấy bóng dáng của ai trong tầm mắt. Không thể tin được phía trước là đoạn đường thẳng và vắng, có thể nhìn suốt đến vài trăm mét. Vậy mà bà ấy đi đâu? Dù không muốn mở cửa, nhưng khi nhìn thấy tờ án lệnh của tòa án, Vu Hải đành phải mở cửa và mời hai người đàn ông bước vào trong nhà. Người đàn ông đeo kính trắng tự giới thiệu: tôi là thừa phát lại Lâm Sáng, người tòa ủy nhiệm thi hành vụ này. Nhưng vụ này là vụ gì? Án lệnh về cái gì? Ông thừa phát lại bảo người thư ký đi theo, lấy hết hồ sơ và đọc lệnh án cho bà ấy nghe. Bà Vũ đưa tay ngăn lại: tôi chỉ là người giúp việc thôi, phải đợi cô chủ của tôi về thì các ông đọc cho cô ấy nghe, tôi đâu có biết gì. Cô ấy đi đâu và bao giờ về? Cô chủ đi Sài Gòn, sớm lắm thì mai mới về, và cũng có thể lâu hơn, bởi công việc riêng của cô ấy tôi không có rõ. Ông thừa phát lại có vẻ không hài lòng: chúng tôi không thể chờ, vậy chúng tôi sẽ lập biên bản rồi giao án lệnh lại cho bà. sau đó bà trao lại cho cô chủ. Mà cô ấy tên gì? Lê Thủy Hương, con gái út của ông chủ nhà này. Cô ấy thay mặt cha khi ông ấy ở nước ngoài. Được rồi, chúng tôi sẽ tiến hành mọi việc theo luật định. Ông ta bảo thư ký ghi biên bản, xong đọc lại và buộc bà hai ký. Không cách nào từ chối, bà phải ký nhưng lo lắng hỏi lại. Án lệnh này nói cái gì? Người thừa phát lại giải thích. Án lệnh này do tòa án lập, tôi chỉ là người thừa hành tống đạt. Nội dung do tòa án đã ghi sẵn, bà cứ đọc. Sau khi ký biên bản xong, Phú Hai cầm tờ án lệnh rất muốn đọc, nhưng phải chờ tiến khách xong ra ngoài, bà mới đeo kính và đọc. Nội dung án lệnh đã làm cho bà lạnh cả người, thẳng thốt kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này? Những điều ghi trong án lệnh thật lạ lùng. Họ phán rằng ngôi nhà này đã được bán cho người khác. Mọi thủ tục sang tên đã xong, nên hạn trong 7 ngày, những người đang cư ngụ trong nhà này phải dọn đi ngay, giao cho người chủ mới. Sao lại có chuyện đó? Sao người bán lại là ông chủ? Ông Lê Thiện Tâm, trong khi chính con gái của ông mới theo lệnh của ông về đây chưa có được một tháng. Bao nhiêu câu hỏi làm cho bà Vũ Hai quay cuồng. Vũ đứng ngồi không yên, mong ngóng Thủy Hương về. Suốt đêm hôm đó bà gần như thức trắng. Đến sáng ngày hôm sau thì cũng may Hương về kịp. Vừa bước vào trong nhà, Hương đã nghe Vũ Hai nói ngay. Chờ cô mà tôi mất ăn mất ngủ. Cô bà xem cái tờ giấy kia đi. Hương bình tĩnh đọc tờ biên bản, rồi tờ án lệnh. Đọc xong hai tay cô run rẩy, suýt vỏ nát nó và vứt đi. May có bà Vũ nhắc. Án lệnh của tòa cô không có nên. Hương nói gần như thét lên. Những thứ này làm sao có thật? Làm sao ba con lại bán nhà này, trong khi ông đã giữ nó từ mấy chục năm nay? Vũ biết mà. Bởi vậy tôi mới không tin. Bây giờ mình phải tính sao cô ba? Hương quay ra cửa. Con sẽ đánh điện qua cho ba, con kêu ba về. Hương đi gần một giờ và trở về trong sắc diện thất thần. Thấy như vậy, Vũ Hai hốt hoảng hỏi. Chuyện sao rồi cô ba? Thủy Hương ngồi phệt xuống ghế chán nản. Con đánh điện tín cả gọi điện thoại nữa, nhưng bên đó nói rằng ba con bệnh nặng và đã nhập viện hơn tuần nay. Cả chị Mỹ Hương cũng không có ở nhà. Mình làm sao bây giờ cô ba? Tuần tới họ sẽ lấy nhà rồi, rồi mình đi đâu? Cầm tờ án lệnh, Hương dặn bà Vũ. Vũ ở nhà đừng có cho ai vào, dù bất kỳ vì lý do gì. Con sẽ ra tòa án để hỏi cho ra lẽ. Dù chưa từng biết tòa án nằm ở đâu, nhưng cũng chẳng biết phải hỏi ai để rõ sự tình. Nhưng cuối cùng cũng tới được phòng biện lý, nơi giải quyết vụ án. Người thư ký tiếp Hương vừa nhìn vào tờ án lệnh đã hỏi ngay. Cô có phải là cô Lê Thủy Hương, con gái út của ông Lê Thiện Tâm? Dạ đúng rồi, tôi muốn biết. Lấy sấp hồ sơ đặt trên bàn, anh thư ký bảo. Cô có thể xem để thấy rằng tòa đã làm đúng thủ tục pháp lý. Ngôi nhà trước đây có tên gọi là biệt thự Mimosa, đã được ký giấy bán từ bên Pháp, có xác nhận đầy đủ của tòa án ở bên đó. Đây cô xem có phải chữ ký và có thị thực của cha cô không? Chính ông Lê Thiện Tâm đã ký bản này cách đây 2 tuần, và người được ông ấy ủy quyền với đây làm các thủ tục là vợ của ông ấy, tức là mẹ cô. Thủy Hương quá bức xúc nên la to, quên cả giữ ý. Làm gì có cái chuyện đó? Bà tôi đang đau nặng nằm trong bệnh viện, còn mẹ tôi thì chết rồi, làm sao có thể về đây được? Anh thư ký tỏa ngạc nhiên nhìn sững Hương. Anh ta lật một tờ giấy có kẹp một danh thiếp ghi rõ danh tính của Trần Bội Ngọc và đưa cho cô xem. Đây cô nhìn tờ danh thiếp này. Thì ra. Hương cố nén lắm nhưng cũng không thể nào được. Cô gần như hét lên, vừa đi vừa chạy ra ngoài. Tiếng của người thư ký trong tòa vọng ra. Bà ta mới vừa ở đây ra xong. Sự xuất hiện của bà Ngọc làm cho Phú Hai ngạc nhiên và lo lắng. Bà không muốn mở cổng, nhưng bà Ngọc đã nghiêm giọng. Phú quên tôi là chủ ngôi nhà này sao? Bà Vũ liếc mắt lên lầu, cứ sợ Thủy Hương nhìn thấy. Có lẽ đoán được ý của bà Vũ, bà Ngọc cố ý nói lớn. Người mà tôi muốn gặp là Thủy Hương chứ không phải bà. Gọi nó xuống hay là bà để tôi lên trên đó? Đã nghe tiếng của Hương từ cầu thang. May mà bà tới, tôi đang muốn tìm bà đây. Bà Ngọc dịu dàng. Con đón gì bằng thái độ đó sao, Thủy Hương? Có gần 10 năm rồi, con thay đổi nhiều, nhưng mà giọng điệu thì không khác trước mấy. Thế nào, bệnh tình có đỡ hơn không? Cũng may là tôi chưa phải đi bệnh viện như ba tôi. Bà đã làm gì để ba tôi đến nỗi như vậy? Trước sự hằn học của Hương, bà Ngọc vẫn điềm tĩnh. Con biết gì về bệnh tình của ông ấy? Bà lâu nay con ở Mỹ, không một lần qua Pháp thăm cha. Biết ông ấy bị bệnh gì? Hương gầy gắt đáp trả. Mới tháng rồi ba tôi điện thoại cho tôi. Ông còn khỏe mạnh tỉnh táo. Chính ông bảo tôi về đây, còn nói là sẽ về sau. Bà Ngọc cười nhẹ. Con biết ai đã ngồi bên cạnh ba con, cầm ống nghe để cho ông ấy nói chuyện, và ai đã từng gợi ý để ba con nói, động viên con về đây không? Ngoài gì ra thì ai vào đây hả? Ngừng vài giây, bà ta nói tiếp. Chính dì đã muốn như vậy, muốn con về đây để dưỡng bệnh, để ba con an tâm vào bệnh viện bên đó. Con còn thắc mắc gì nữa không? Nhưng sao bà đứng ra bán ngôi nhà này trong lúc nó là công sức của cha mẹ tôi và là kỷ niệm mà ba tôi muốn giữ lại, bà biết không? Bà Ngọc vẫn không mất bình tĩnh. Dì biết trước sau gì con cũng sẽ hỏi như vậy, nhưng con có biết chính ba con đã ký giấy ủy quyền cho dì bán ngôi nhà này từ 4 năm trước, lúc ông còn chưa lâm bệnh. Con không tin chứ gì? Vậy hãy đọc những cái này đi, trước khi nói những lời thiếu cân nhắc đó. Bà lấy từ trong túi áo ra những tập giấy đẩy tới trước. Con hãy ngồi và bình tĩnh đọc kỹ. Không muốn ngồi trước người đàn bà ấy, nhưng sự tò mò đã khiến Hương nhanh chóng ngồi xuống và cầm lấy sấp giấy lên đọc ngay. Đúng là những dòng chữ quen thuộc của cha, cả chữ ký của ông ấy nữa, bên cạnh phần thị thực của phòng công chứng Paris. Đợi cho Hương đọc xong, bà Ngọc lên tiếng. Con thấy tất cả quyết định là của ba con. Bên cạnh đó con cũng rõ là tại sao ba con quyết định bán ngôi nhà thân thương này. Hương gần như muốn khóc sau khi đọc hết sấp giấy. Cô không tin vào mắt của mình và thật sự không muốn tin những gì gọi là sự thật trước mắt. Trong khi bà Ngọc vẫn tiếp tục nói. Cũng chẳng phải vô cớ mà ba con chịu bán ngôi nhà này. Nhưng con thấy đó, cũng chính về những tờ giấy nợ do mẹ con ký với một ngân hàng Pháp trước kia. Những giấy nợ này chính ba con cũng không hay biết, cho đến khi ngân hàng gửi tới cho ba con sau khi mẹ con chết được 2 năm. Hương chặn ngang câu nói của bà ta. Bà nói láo, mẹ tôi cả đời chưa từng nợ ai một xu nào. Như vậy thì làm gì có chuyện nợ ngân hàng số tiền lớn như vậy? Không bao giờ. Những tờ giấy vô tri, nhưng những con số và lời lẽ trong đó biết nói. Con đâu hiểu khi ba con nhận được những tờ giấy đó, chính ông cũng nghĩ như con, cũng không hề tin. Nhưng rồi sự thật nó vẫn là sự thật, và cuối cùng ông ấy phải chấp nhận. Con có thể luôn ác cảm với dì, nên nghĩ dì không làm hết sức mình để ngăn cản chuyện này. Nhưng sự thật lần này, dì về đây là để cứu vãn những điều xấu đang xảy ra. Dì đã tìm cho con một ngôi nhà khác để ở, một khi họ lấy ngôi nhà này. Hương đốt chát ngay. Bà về lo cho tôi, hay là để đốc thúc tòa án sớm đuổi tôi ra khỏi đây? Bà quên là ở Mỹ tôi học luật, tôi dành chuyện vận động sau lưng của những người giả ơn giả nghĩa như bà. Tôi thương cho ba tôi đã quá yếu đuối và để bà xỏ mũi, lèo lái và tự tung tự tác đến nỗi này. Nhưng tôi cảnh báo bà, mẹ tôi tuy đã chết rồi, nhưng mà người chết có linh hồn. Linh hồn mẹ tôi sẽ không để cho bà và những kẻ đứng sau lưng của bà muốn làm gì thì làm. Nói xong, Hương bỏ đi ngay lên lầu. Bà Ngọc tỏ rõ là một người thâm hiểm. Ngoài mặt không một phản ứng gì, nhưng ánh mắt rực lửa của bà ta đã muốn nói lên tất cả. Hương gục đầu vào trong gối và khóc. Giờ phút này chỉ có những giọt nước mắt mới có thể làm dịu đi nỗi đau khổ trong lòng cô gái có thần kinh yếu đuối. Đồng hồ điểm 12 tiếng mà Hương vẫn đang khóc. Có lẽ sau đó khá lâu, Hương mới chìm vào trong giấc ngủ. Và ở bên ngoài cánh cửa, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cầu thang, đã hiện ra một người đàn bà. Toàn thân vẫn trang phục trắng, cả chiếc khăn trùm đầu cũng toàn trắng. Không thấy người ấy đi từ dưới cầu thang lên, nhưng đột ngột hiện ra và đứng im lặng trước cửa phòng. Ngay từ lúc bên trong còn vọng ra tiếng khóc của Hương, cho đến lúc tiếng khóc đó im bặt. Nếu tinh ý, người ta sẽ nghe thấy người đó cũng đang khóc. Đôi vai gầy của bà rung lên nhẹ nhẹ. Ủa, cô ba giờ này còn thức sao? Tiếng của bà Vú từ dưới cầu thang đi lên, Nhìn người đứng ngoài cửa, bà ngỡ là Thủy Hương. Tiếng hỏi của bà Vú đã làm cho người đàn bà giật mình quay lại. Ánh mắt của họ chạm vào nhau. Trời ơi! Tiếng hét thất thanh của bà Vũ Hai khi nhìn vào gương mặt người đối diện. Thoát một cái, người vận toàn đồ trắng biến nhanh vào trong bóng tối hành lang, còn bà Vũ thì ngất lịm. Khi Hương tỉnh giấc, cô như có một linh tính gì đó nên bước ra ngoài cửa. Vũ Hai! Hương bật đèn lên và bế sóc bà Vũ Hai dậy, cố đưa vào trong phòng. Khi mở mắt ra, bà Vũ Hai đã kêu thét lên một lần nữa. Trời ơi bà chủ! Hương ngơ ngác. Chuyện gì vậy Vũ? Ôm lấy Hương, bà khóc rưng rức. Đúng rồi cô bà, bà chủ về đây tôi đã gặp. Hương hấp tấp. Chuyện ra sao Vũ nói cho con nghe. Bà Vũ lấy lại bình tĩnh thuật lại câu chuyện vừa rồi. Kể xong bà còn quả quyết. Không thể sai được. Dù mặt bà chủ có gầy hơn, xanh hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Bà chủ cũng nhận ra tôi nữa. Không một chút sợ hãi, Hương nói bằng giọng tiếc nuối. Phải chi con gặp mẹ, con đang rất cần gặp mẹ Vũ ơi. Với bệnh tình chưa ổn rồi lại mất ngủ nhiều đêm, trong tâm trạng bồi hồi cảm xúc nên Hương có cảm giác mình sắp gục ngã. Tuy nhiên mỗi lần nhớ đến mẹ thì cô lại thấy tinh thần phấn chấn hơn. Hôm nay cũng như vậy, đợi cho bà Vũ Hai xách giỏ đi chợ, khóa hẳn cổng lại, Hương trở vào trong nhà thay vì lên phòng riêng. Cô lại vào trong căn phòng ở tầng trệt, nơi bà Vũ nói là phòng riêng của cha mẹ. Đã tìm được sâu chìa khóa cũ nên việc mở cửa phòng chỉ mất chưa đầy một phút. Căn phòng sáng và sạch, trái với ý nghĩ của Hương là nó phải tối tăm và bụi bặm vì đã ngót gần chục năm bỏ hoang. Đó là điều lạ thứ nhất. Còn điều lạ thứ hai là ở chiếc bàn phấn đang có một lọ hoa cắm đầy những cành mimosa còn tươi thắm. Hương thơm từ bình hoa sực nức căn phòng, chẳng khác nào một căn phòng có người đang ở. Sững sờ một lúc, Hương bước nhẹ tới chỗ bàn phấn. Cô đưa tay chạm vào những cánh hoa và một cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng khác một người bệnh nặng được hít dưỡng khí. Ngồi xuống ghế, nhẹ tay kéo bàn phấn ra, Hương càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một hộp phấn, kem thoa mặt và cả một thỏi son dùng răng giả còn tươi. Ngoài ra còn có một chiếc lược bàn chải, còn vương lại nhiều sợi tóc dài rất mịn. Cố tìm thêm nhưng Hương không thể nào thấy một vật gì đó của cha. Tại sao vậy khi bà Vũ nói rằng đây là phòng của cha mẹ mình? Hương bước tới bên giường nệm trắng tinh, thẳng nếp như mới được chăm sóc. Chỉ có chiếc gối chứ không phải một đôi dành cho vợ chồng. Căn phòng chỉ có bấy nhiêu đó, không tranh ảnh, không tủ gương. Định bước ra nhưng chẳng hiểu tại sao tự dưng Hương lại muốn nằm lên giường, ý muốn như không thể cưỡng lại được. Lúc nằm nhìn lên trần, Hương mới phát hiện tuyết bóng đèn trên trần đã được bật sáng. Thảo nào lúc vào đây, Hương cảm thấy căn phòng đã sáng rực. Mình đâu có bật đèn, Hương tự nhủ như vậy và định bật dậy tiến tới chỗ công tắc. Nhưng chẳng hiểu sao, toàn thân như không còn sức lực nữa, cô như bị dính chặt xuống nệm và đôi mắt của Hương như sụp xuống mở đi. Chẳng biết là bao lâu sau, khi Hương tỉnh lại, thoáng nghe có tiếng ai gọi ngoài cổng. Cố bước ra, Hương lảo đảo, cuối cùng mới ra được bên ngoài. Bà Vũ Hai đã đứng ngoài cổng gọi khá lâu. Vừa nhắc thấy Hương, bà đã kêu lên. Tôi gọi khàn cả cổ, cứ tưởng là cô ngủ say hay bị chuyện gì rồi. Cô có sao không mà mặt mày xanh dữ vậy? Hương cố gượng cười. Không có gì đâu Vũ, con ngủ quên. Vào trong nhà, chợt nhớ chuyện trong phòng, Hương hỏi ngay. Căn phòng của cha mẹ con lâu nay, Vũ có dọn dẹp thường xuyên không? Bà Vũ lắc đầu. Không hề. Từ bữa nay tôi về đến đây tính hỏi ý cô, rồi vào đó quét bụi nhưng chưa có làm. Dẫn bà tới căn phòng, Hương bảo. Con mới vào đây và mọi việc như thế này, như có người dọn dẹp chăm sóc thường xuyên, ngăn nắp sạch sẽ. Và còn nữa, Vũ có bật đèn lên không? Không, tôi đã nói rồi, cả chìa khóa phòng này tôi còn không biết ở đâu nữa. Nhớ lại chính mình đã lục lọi cả mấy ngăn tủ trên lầu mới tìm ra sâu chìa khóa, Hương biết là Vũ không nói dối. Cô đem hoa tươi vào đây cắm sao? Vũ không, con cũng không. Như vậy chỉ có mẹ con. Vũ có nghĩ rằng mẹ con vẫn ở trong căn phòng này không? Câu hỏi đột ngột làm cho Vũ Hai sững sờ. Vũ không tin cũng không được, nhất là nhớ đến chuyện chạm mặt bà chủ hôm trước. Cũng có thể. Bà lấy ra một túi trái cây và một bó nhang thơm rồi bảo: cô bày ra cúng trong phòng này, chắc bà sẽ rất vui. Mới có 5 ngày, tức là 2 ngày trước thời hạn theo lệnh án trục xuất, việc Hưng đột ngột quyết định dọn đi nơi khác đã làm cho cả bà Vũ Hai cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô ba chịu thua họ sao? Hương đáp rất bình thản: không còn cách nào nữa thì phải chịu thôi. Vũ chỉ lấy đem theo những gì gần 1 tháng trước khi chúng ta tới đây và đem đi, còn tất cả để nguyên trạng. Cô ba. Hương ngăn không cho bà Vũ nói tiếp, trong lúc lặng lẽ thu dọn hành lý. Tất nhiên vật bất ly thân của cô trong lúc này là chiếc hộp kỷ vật của mẹ. Sáng ngày hôm sau, khi bà Ngọc tới cùng với người tự phát lại bữa trước, thì ngơ ngác khi thấy ngôi nhà đã khóa kín. Dĩ nhiên bà có khóa riêng, nhưng khi mở cửa ra rồi thì một lần nữa bà không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng choang. Trên bàn giữa phòng có một bình hoa lớn cắm đầy mimosa. Con nhỏ này khá lắm, biết điều lắm, và cũng giống như mẹ nó y như đúc. Vừa nói bà ta vừa bước tới, cầm lấy bình hoa rồi bất thần ném mạnh xuống nền nhà. Hành động của bà làm cho Thừa Phát Lại Lâm Sáng có phải kinh ngạc, nhưng ông chưa kịp can ngăn thì lại một phen nước kinh hãi khi bỗng dưng thấy bà ta ngã lăn ra, toàn thân run rẩy và bọt mép trào ra như người bị kinh phong. Kìa bà! Bà Ngọc gần như không biết gì. Lão Thừa Phát phải gọi ra xe cho người tài xế. Mấy người mau vào đây ngay. Khi tài xế và người thư ký tới nơi thì họ càng ngạc nhiên hơn khi bà Ngọc đã ngồi bật dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và một lần nữa bà ta lại hung hăng như lúc nãy, dùng chân dẫm lên những cành mimosa đang vùng vãi khắp nơi. Nhưng chân của bà ta vừa chạm lên một cành hoa thì thật bất ngờ, từ trên trần nhà nguyên cả chùm đèn treo nặng vài chục ký đã rơi nhanh xuống. Tội nghiệp cho lão Thừa Phát Lại, do không nhìn thấy nên đã lãnh trọn cây đèn chùm rơi vào một bên vai. Ông ta ngã vật giữa nhà, máu me lênh láng. Đến lúc này thì tính ngông cuồng của Mộ Ngọc đã khựng lại. Mộ ta hoảng hốt thực sự khi vừa chạy ra bên ngoài vừa kêu la inh ỏi. Trong lúc mấy người còn lo chăm sóc cho ông Thừa Phát Lại, vừa phải giữ Mộ Ngọc trên xe, trong lúc mộ ta như phát hoảng, phát cuồng. Và chính vì thế, khi xe của họ vừa rời khỏi nơi đó thì họ đã quên không khóa cửa ngôi nhà. Mỹ Hương theo lời dẫn của dì Khánh đã không khó lắm để tìm được địa chỉ ngôi nhà cũ của mình. Điều làm cho cô ngạc nhiên là cổng và cửa không hề khóa. Khi cô đi vào nhà mà gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng. Thủy Hương, Vũ Hai. Gọi chán, Mỹ Hương bước thẳng lên lầu. Cả căn phòng trên tầng lầu đều được mở nhưng chẳng có một ai. Dừng lại trước một phòng có một lọ mimosa còn tươi, Mỹ Hương mạnh dạn bước vào và cảm giác như có ai đó đang có mặt trong phòng. Bởi hương thơm của loại hoa này quen thuộc vào trong mũi cô, từ trong tiềm thức báo cho cô biết ai đang phát ra mùi hương này. Mẹ. So với Thủy Hương thì con Mỹ, khi còn sống mẹ thường gọi con gái lớn như vậy để tránh nhầm lẫn với cô em. Gần gũi với mẹ nhiều và quen hơi của bà hơn. Thậm chí có lúc cô còn lấy nước hoa của mẹ đang dùng tự bôi vào tóc và da của mình với sự thích thú. Đã hơn 10 năm vậy mà vừa thoáng ngửi thấy mùi nước hoa ấy, Mỹ Hương đã nhớ lại ngay. Cô thảng thốt cất tiếng gọi một lần nữa: mẹ phải không? Không có lời đáp, Mỹ Hương cúi xuống người gần với những cánh hoa mimosa. Và lần này cô phát hiện chính hương thơm đặc biệt ấy phát ra từ đây. Chắc Thủy, cô cũng hay gọi em gái Thủy Hương bằng tên viết tắt như vậy, vừa hái những cánh hoa này và cắm ở đây. Mỹ Hương nghĩ như vậy và tin chắc em mình đang ở đâu đó trong căn nhà, nên bước ra khỏi phòng lên tiếng gọi một lần nữa: Thủy ơi, em ở đâu? Chị Mỹ về với em rồi đây. Đáp gọi tiếng gọi lần này là một tiếng động từ phía nhà dưới. nghĩ Thủy Hương hay Vũ Hai ở dưới đó, Mỹ Hương lại trở xuống. Và nơi đầu tiên cô nhìn vào là căn phòng riêng của cha mẹ, nơi cách đó mấy hôm Thủy Hương đã khám phá ra. Vừa đẩy cánh cửa phòng khép hở, Mỹ Hương giật mình lùi lại và kêu lên: "Ai?" Một người đàn ông đang quỳ gối, hướng mắt vào trong phòng và miệng đang lẩm bẩm gì đó không rõ. "Ông là..." Mỹ Hương hỏi lại một lần nữa. Và lần này ông ta quay mặt lại, nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi. Hương thẳng thốt kêu to: "Bác Khanh." Người đàn ông đang quỳ gối đó chính là ông Khanh, chủ nhân của chiếc khăn tay có thêu hai chữ KN. Thay vì trả lời câu hỏi của Mỹ Hương, ông ta chỉ ú ớ như bị câm: "Bác sao vậy? Mà sao bác lại ở đây?" Ông Khanh nhìn Hương có vẻ cầu cứu, van xin. Chỉ là ông ta không thốt nên lời, vì hình như trong miệng ông ta đã bị nhét đầy vật gì đó, mà chừng như tứ chi của ông ta cũng không cử động được nữa. "Ai làm gì bác? Con..." Mỹ Hương đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì chợt có ai đó nói từ bên ngoài: "Chị về đúng lúc đó chị Mỹ." Thủy Hương cùng bà Vũ vừa xuất hiện. "Em đoán hôm nay thế nào chị cũng về đây, nên từ sớm đã đứng ở bên kia đường. Cho đến lúc mụ phù thủy đó tới, và sau khi mụ ta tháo chạy thì lão khốn kiếp này tới. Em đã thấy chị vào trong nhà, định ngăn lại, vì em và Vũ sợ chị bị lão ta hại. Nhưng rồi em kịp nghĩ là còn có mẹ, nên chẳng ai có thể làm gì được chị, mà quả là như vậy." Mỹ Hương chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện. "Chuyện gì đã xảy ra vậy Thùy? Hôm nay ai đã làm gì em? Và mụ Ngọc, mụ ta đã về đây?" Thủy Hương kể vắn tắt mọi việc cho chị mình nghe, và chỉ vào lão Khanh cô bảo: "Ông ta là đồng lõa với mụ Ngọc đó." "Đồng lõa?" "Thì như em đã kể, lão ta đã tiếp tay với mụ Ngọc thực hiện một âm mưu thâm độc, gây ra cái chết cho mẹ. Chiếc khăn tay và cái tách cà phê là hai vật của chính lão ta, mà trong đó chứa một độc tố cực kỳ mạnh. Chính mẹ đã báo cho em biết, và em đã đưa hai vật đó về Sài Gòn nhờ xét nghiệm. Và đây là kết quả cho thấy tội ác của chúng đó." Thủy Hương lấy trong túi sách ra tờ giấy khám nghiệm kết quả. Mỹ Hương cầm phấn: